Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 93, tuyên truyền. Chương thứ tư, Joker. Thẩm Minh cá nhân đầu tư 19 triệu cá nhân thù lao phim tính ra vào đầu tư. Chiếm tổng đầu tư 1/3 còn nhiều hơn. Đương nhiên, không thể tiền lời 1/3 đều về hắn. Nhiều nhất được hưởng phòng bán vé chia làm còn có đến tiếp sau hải ngoại bản quyền. Đến mức kiếm tiền nhất quanh thân khai phá. Nghĩ đều không cần nghĩ. Vậy cũng rất đáng gờm rồi. Dựa theo dự đoán, Bắc Mỹ phòng bán vé quá 300 triệu. Hải ngoại phòng bán vé quá 400 triệu. Thành phẩm vẻn vẹn 55 triệu đô la Mỹ. Warner Bros. Chí ít có thể bắt được 300 triệu đô la Mỹ. Minh Tử có thể phân 1/3, trực tiếp đánh vỡ Downey thủ lao phim ghi chép người sau ở Avenger 4, cầm 75 triệu đô la Mỹ thủ lao phim. Đương nhiên, không so được, Downey là thuần túy diễn viên hợp đồng. 20 triệu đô la Mỹ cộng 8% toàn cầu phòng bán vé tiền lời. Thẩm Minh lại là 11 triệu đô la Mỹ thủ lao phim. Chính mình đầu tư 12 triệu, mặt khác 7 triệu tính ra vào đầu tư. Đến mức Annihilation, điện ảnh này thu hồi thành phẩm, Paramount tổ chức thử chiếu trường sau. Phần lớn nhà phê bình điện ảnh bao quát khán giả biểu thị xem không hiểu. Quá thâm ảo. Sau đó Paramount nghĩ đến cái biện pháp đem trừ bỏ Trung Mỹ lưỡng địa quyền phát hành bán cho Netflix. Thu về tiếp cận 40 triệu đô la Mỹ, chi phí chế tác cả bộ phim đầu tư là 55 triệu đô la Mỹ. Netflix vì sao đồng ý tiếp nhận? Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, Netflix đã thành một cái phế phẩm chạm thu hồi. Làm đại xưởng sản xuất đối một bộ phim phòng bán vé không có lòng tin lúc bán cho Netflix chính là một cái vô cùng tốt đến tiền đường. Như vậy sẽ giảm thiểu tổn thất. Netflix cũng đúng phim giờ mở rộng ôm ấp, bởi vì bọn họ ý đang mở rộng tài nguyên kho hấp dẫn cũng tăng cao số người dùng. Danh tiếng cái gì đều là thứ yếu. Cloverfield hệ liệt bộ thứ 3, The Cloverfield Paradox, quốc tế Trương đảm nhiệm diễn viên chính. Nội dung vở kịch chính là giải quyết tài nguyên nguy cơ. Trạm không gian trên tụ tập các quốc gia phi hành gia tiến hành hạt máy gia tốc thực nghiệm. Vốn là cũng là Paramount sản xuất, phát hành, nội bộ thử chiếu sau. Danh tiếng rối tinh rối mù. Cameron Studio cũng biết rõ phim này không được. Cuối cùng thẳng thắn đem bản quyền lấy 50 triệu đô la Mỹ giá cả bán cho Netflix. Annihilation cũng đồng dạng. Sự thực chứng minh Paramount là đúng. Annihilation, Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có 32 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc phòng bán vé càng là chỉ có hơn 80 triệu. Khấu trừ phát hành phí sau, hầu như không làm sao lợi nhuận. Trình Tiêu đóng vai nữ số 4 không có cõng nồi. Nữ số 1 Natalie Portman còn có đạo diễn Alex Garland bị sách đi ra các loại phê phán. Đạo diễn Alex Garland rất khó chịu. Chúng ta cái này điện ảnh chính là vì rạp chiếu phim mà đập. Cứ việc ta không chống cự màn ảnh nhỏ, nhưng từ ta cùng với rất nhiều phim nhựa công nhân viên góc độ tới nói, nó chính là vì màn ảnh lớn mà đập. Hắn bộ điện ảnh trước Ex Machina bị rất nhiều khán giả cho rằng là thần tác. Phòng bán vé tuy rằng 25 triệu đô la Mỹ, thế nhưng thành phẩm không đến 18 triệu đô la Mỹ, vẫn tính thành công, nhưng những này không là đủ để hắn trang bước. Annihilation, phòng bán vé thất lợi, xác thực đối Trình Tiêu có một ít ảnh hưởng. Bất quá, nàng vốn là không chuẩn bị ở Hollywood dọc cờ, diễn không được điện ảnh, liền diễn kịch truyền hình chứ, ký kết cho ACC. Người sau giúp nàng liên hệ một bộ Netflix hồi hộp kịch The Flight Attendant. Ngày 19 tháng 10, Thẩm Minh rời đi đoàn kịch, đi tới Busan. Joker, Hàn Quốc phòng bán vé biểu hiện làm người ta bất ngờ được. cuối tuần đầu trực tiếp bắt 2 triệu xem phim đợt người. Trực tiếp liên tục 15 ngày Hàn Quốc phòng bán vé quán quân. Phá 5 triệu cửa ải lớn. Dựa theo hiện nay xu thế đến nhìn, cuối cùng bắt 8 triệu xem phim đợt người. Không thành vấn đề. Trực tiếp thành hải ngoại lớn thứ 2, kho vé lớn thứ nhất đương nhiên là Anh Quốc. Kỳ thực, Hàn Quốc lựa chọn thống kê xem phim nhân số là bởi vì rất nhiều rạp chiếu phim là nộp thuế các loại. Vấn đề từ chối tính toán phòng bán vé thu nhập, dẫn đến khuyết thiếu chuẩn xác vé phim tiêu thụ số liệu. Chỗ tốt là có thể để giá vé thấp hơn đại được hoan nghênh 2D điện ảnh. Vốn nhỏ điện ảnh đi ở bảng xếp hạng hàng đầu. Chỗ hỏng là dựa theo cái này xem phim nhân số đến tính toán phòng bán vé thành tích sẽ xuất hiện. Hơi lớn khác biệt 3D điện ảnh giá vé cùng 2D điện ảnh giá vé là không giống nhau. Joker, bình quân giá vé là 8.000 won. 8 triệu xem phim đợt người chính là, ngược lại vượt qua 50 triệu đô la Mỹ. Thẩm Minh đương nhiên muốn đi cảm tạ một hồi khán giả. Thuận tiện tham gia một hồi Busan liên hoan phim. Cảm tạ khán giả đại khái chính là tham gia variety show. Mấy năm qua Hollywood càng ngày càng vào nghề tùy tục rồi. Đến Hàn Quốc tuyên truyền, đã không phải trước thăm hỏi loại hình, cũng phải tham gia variety show. Tiểu tiện tiện là tuyên truyền điện ảnh Deadpool 2 đi tới Hàn Quốc. Hắn từ chối rất nhiều đài truyền hình mời, quyết định biểu diễn MBC King of Mask Singer. Cùng ngày hắn ở trong tiết mục biểu diễn một bài tiếng Anh ca. Jack Black từng hai lần biểu diễn MBC Thử thách cực đại Mission Impossible 6. Tuyên truyền thời điểm, Tom Cruise, Henry Cavill cùng Simon Pegg biểu diễn Variety Running Man. Thẩm Minh lựa chọn JTBC Variety Knowing Bros ra trận đại khái 10 phút. Kém chút ăn nói ngông cuồng nói cái gì nếu như Joker phòng bán vé vượt qua Deadpool 2, ta liền tiêu diệt 2 bình rượu trắng. Cả người ngất ngất nặng nề. Người nghĩ hắn trải qua 16 giờ đường dài phi hành, cùng với 17 giờ sai giờ quấy rối, Minh Tử hoàn toàn là đẩy viên kia hỗn loạn đầu tham gia tiết mục. Đều nhớ không rõ tự mình nói cái gì. Ngược lại tiết mục kết thúc, hắn liền trở về khách sạn, thật tốt ngủ rồi một giấc. Minh Tử sức khôi phục luôn luôn không sai. Ngày thứ 2 liền tinh thần sáng láng rồi. Đến Hàn Quốc rồi, đương nhiên muốn ước một hồi bạn cũ. Chỉ là, Im Yuna trạng thái có chút tiều tụy. Ngoặc kép, ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Không có, ta không có có chuyện. Là của ta một người muội muội. Im Yuna năm nay tuyệt đối xem như là phúc tinh cao chiếu. Diễn viên chính điện ảnh, lối thoát trên không, lấy 941 vạn xem phim đợt người bắt Hàn Quốc kỳ nghỉ hè đương phòng bán vé quán quân. Hàng năm phòng bán vé chỉ đứng sau Ký Sinh Trùng, 1.007 vạn người lần. Trực tiếp truyền hình điện ảnh diễn viên. Thế nhưng công ty của nàng SM rất không thuận, dưới cờ một cái nữ nghệ sĩ tự sát rồi. Nén bi thương thuận biến, Im Yuna bỏ ra một cái mỉm cười. Sau đó hỏi, ngươi làm sao sẽ đến Hàn Quốc? Ta đến tuyên truyền, Joker, thuận tiện tham gia liên hoan phim. Ta cũng phải tham gia. Hai, thật không muốn đi. Vậy thì không đi chứ. Ngươi tình huống bây giờ đặc thù. Đến chỗ nào đều sẽ có người. Mẹ nó, đó là chụp trộm paparazzi sao? Im Yuna liếc mắt nhìn, gật đầu, không có chuyện gì, ta trợ lý cũng ở bên cạnh, bọn họ sẽ không mù đưa tin. Vậy thì tốt, tuy rằng chuẩn bị phần kết rồi, nhưng mình ta cũng không muốn này si, nhiều nhất cũng là bát quái một hồi quan hệ giữa chúng ta. Ngoặc kép, ta có bạn gái, ta biết, ta cũng không muốn cho ngươi nhìn ta trước ngực hình xăm. Cái gì? Nơi nào hình xăm? Ngoặc kép, ta đang nói đùa. Vương Tiểu Ba, thời đại hoàng kim, ngươi chưa từng xem. Thẩm Minh trịnh trọng việc gật đầu. Ta sẽ nhìn, ngoặc kép, theo ta đi một chút đi. Thật khó chịu, ngoặc kép, Minh Tử do dự một chút, không dám gật đầu. We Media thế giới, một điểm xi căng đan liền có thể làm nổ Weibo tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.